Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1041, các ngươi làm sao dám. Mấy ly rượu xuống bụng, cái này Vương trưởng quỹ cũng đã có chút mơ hồ. Hắn tửu lượng quả thật không tốt lắm, dẫu sao ở trong nha môn thời điểm, rất ít có cơ hội biết uống rượu. Ta đã làm sai điều gì? Vương trưởng quỹ nắm tay đặt ở Tạ Hoài Đức trên bả vai. Mặt đầy phẫn uất, dựa vào cái gì liền đem ta đuổi ra ngoài. Tạ Hoài Đức nghiêng đầu nhìn xem trên bả vai tay, trong mắt đều là chán ghét. Hắn là thân phận gì? Cái này Vương trưởng quỹ lại là thân phận gì? Ở hắn xem ra, cái này tay và một con heo móng cũng không khác biệt. Có thể hắn nhịn, bởi vì cái này Vương trưởng quỹ, quả thật có chỗ dùng. Hắn là chịu nhịn tính tình an ủi một lúc lâu. Sau đó mới hỏi, ngươi và tiết độ sứ trong phủ Tạ Hoài Nam Tạ Đại Nhân biết sao? Vương Bân nói, coi như quen thuộc, mỗi ngày ta dẫn đội bảo vệ tiết độ sứ đại nhân an toàn. Tạ Đại Nhân đi theo tiết độ sứ đại nhân làm việc, cho nên mỗi ngày cũng chỉ đều có thể thấy Tạ Đại Nhân. Tạ Hoài Đức cười lên, vẫy tay để cho người thủ hạ lại lấy tới một bao bạc. Đây là 1000 lượng. Chúng ta tới giữa có duyên phận, lại cùng đầu nóng nảy. Cái này bạc ngươi cầm xài trước, như là không đủ nói tới phiên ngươi tìm ta cầm. Tạ Hoài Đức thỏi bạc đặt ở Vương Bân trên đùi. Nơi này bên là 100 lượng một cái lớn đĩnh bạc. Tổng cộng 10 cái, phân lượng rất nặng. Vương Bân mặc dù uống nhiều, nhưng mà còn có mấy phần thần trí. Lúc này thấy cái này bạc đặt ở trên chân mình, lập tức liền cười lên. Cái này ý tốt như vậy, ta cũng không giúp ngươi giúp cái gì, lại cầm như thế nhiều bạc. Tạ Hoài Đức cười nói, nếu nói là bận bịu, quả thực có một nhỏ bận bịu cần ngươi giúp một tí. Không dối gạt ngươi nói, thật ra thì chúng ta cũng là người của Tạ gia, chỉ là bàng chi mặt tiết, và Tạ Hoài Nam Tạ Đại Nhân so kém được xa. Chúng ta biết Tạ Đại Nhân đến Ninh Vương bên này làm việc, đứng hàng quan lớn, cho nên là muốn đến đầu dựa vào, chỉ là bái kiến không cửa, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta làm mối bắc cầu thấy Tạ Đại Nhân, ta còn có lễ trọng đưa ngươi. Vương Bân lắc đầu nói, ta hiện tại nhưng mà không nói nên lời, trước kia tạm được. Hắn cúi đầu nhìn xem trên đùi vậy bao bạc, trong ánh mắt đều là đau lòng, có thể vẫn là đem bạc ôm đưa cho Tạ Hoài Đức. Không giúp được, cái này bạc ta cũng không cầm. Cầm, Tạ Hoài Đức thỏi bạc đầy trở về. Không giúp được vậy không việc gì, chúng ta vẫn là bằng hữu đây. Vương Bân ngẩn một tí, bỗng nhiên oa một tiếng lại khóc. Hoặc giả là uống nhiều rồi rượu duyên cớ. Cái này vừa khóc liền không dừng được. Khóc là đau khổ tột cùng. Ta ở trong nha môn làm việc, một tháng cũng là 5 lượng bạc. Mỗi ngày dậy sớm khi trời còn tối vất vả. 10 năm vậy toàn không tới nhiều tiền như vậy. Còn muốn giao thiệp xã giao, còn muốn nuôi gia đình sống qua ngày. Tính được cả đời vậy toàn không đủ 1000 lượng. Hắn một bên khóc vừa nói, ta một cái người đàn ông, mặc dù nguyên vốn không phải đi theo Ninh Vương khởi binh cụ già, có thể ta bản ở Dự Châu thời điểm cũng đã là giáo úy. Bị cũng đình úy đại nhân câu nói đầu tiên cho đuổi đi người. Ta bị không được à? Ta về nhà còn không dám nói. Hiện tại bọn họ còn lấy là ta là cả ngày đi nha môn bên trong. Nào biết ta là chạy đến hái diệt hiệu buôn tới nơi này cho người làm công. Vì mỗi tháng vậy bạc vụn 5 lượng. Ta thể diện cũng bị mất. Từ giáo úy đến hiệu buôn người hầu bàn, Tạ Hoài Đức bị hắn khóc không nhịn được. Cũng không để ý hắn, bưng lên ly rượu uống mấy hớp. Tốt sau một hồi, Vương Bân tài đừng khóc. Giống như là chợt nhớ tới cái gì. Mặc dù ta không thể giúp các ngươi làm mối bắc cầu, nhưng mà ta biết các ngươi làm sao mới có thể thấy Tạ Đại Nhân. Hắn ngủ ở Tạ gia trong nhà cũ. Mỗi ngày sáng sớm là tiết độ sứ trong phủ xe ngựa tiếp hắn. Đi chính là con đường kia, sẽ không đổi. Các ngươi có thể đi trên đường cản hắn. Nếu các ngươi là người một nhà, ngăn cản liền dễ nói chuyện. Tạ Hoài Đức khóe miệng liền không nhịn được câu dẫn. Như vậy, vậy rất tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Bân từ nhà mình trên giường tỉnh. Một ngồi dậy, rào một tiếng, bạc rơi trên mặt đất. Lại nhìn lên, bên người đều là lớn đĩnh bạc. Trên đất cũng có. Cái này một tí Vương Bân liền bối rối. Trong đầu ông một tiếng. Cái này bạc là làm sao tới? Lại mộng lại sợ. Không biết mình đêm qua cũng đã làm chút gì. Là làm cái gì chuyện bậy không được. Nếu không bạc giải thích như thế nào? Đang sợ hãi. Hắn thê tử cười ha hả đẩy cửa đi vào. Bưng một chậu nước ấm. Tỉnh à, ta lau cho ngươi đem mặt. Vương Bân sắc mặt trắng bệch chỉ hướng những bạc kia. Từ đâu tới? Thê tử thổi phù một tiếng liền cười. Đêm qua bên trong ngươi là thật uống nhiều rồi rượu. Mình đã làm gì đều quên. Thê tử sắc mặt ửng đỏ. Sau khi trở lại cả người mùi rượu. Cầm ôm bạc ném ở ta trước mặt. Nói sau này nhất định phải để cho ta được sống cuộc sống tốt. Còn vừa kéo vừa ôm vợ chồng lâu năm. Ngươi có thể bao lâu không? Không, không như vậy thân mật. Vương Bân nóng nảy. Ta là hỏi ngươi bạc từ đâu tới. Thê tử bị hắn kêu cũng có chút mộng. Ngươi mang về à? Ngươi nói nhận thức mới liền một người bạn. Từ phía nam tới. Mới gặp mà như đã quen từ lâu. Phá lệ hợp ý. Nếu không phải là cho ngươi như thế nhiều bạc. Còn nói, ngươi ở trong nha môn làm việc vất vả. Lo lắng đề phòng còn ít một chút bổng lộc. Hắn cho ngươi cái này bạc. Là để cho chính ngươi đi làm chút làm ăn. Sau này thì không nên đi bán mạng đổi tiền. Vương Bân nâng lên tay. Ở trên đầu dùng sức đánh hai cái. Bóc bóc vang. Thê tử sợ hết hồn. Vội vàng bắt hắn tay. Ngươi làm cái gì vậy? Vương Bân trong ánh mắt có chút sợ ý. Cái này bạc nhất định là có vấn đề. Ta nhớ ta ban đầu thấy người nọ. Nhìn hắn không thuận mắt mắt tới. Ta còn nhớ hắn cho ta một bao bạc để cho ta đi. Không để cho ta để ý bọn họ. Cũng không có như thế nhiều à, ta đếm qua. Có 400 lượng. Không có như thế nhiều à. Thê tử bị hắn phản ứng này vậy hù được quá sức. Vội vàng nói. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Rốt cuộc là phát sinh cái gì? Vương Bân không nhớ nổi. Chính là không nhớ nổi. Hắn hỏi. Bây giờ lúc nào? Thê tử quay đầu nhìn một cái. Trời vừa tờ mờ sáng. Vương Bân cau mày. Ngày hôm qua uống rượu. Hình như là nhắc tới sáng sớm muốn làm gì. Nhưng chính là không nhớ nổi muốn làm gì. Cùng lúc đó. Trên đường chính. Bốn tên hộ vệ ở xe ngựa chừng đi theo. Con đường này bọn họ đã đi rồi 2 tháng. Vô cùng quen thuộc. Mỗi ngày đều là ở nơi này thời gian. Đến Tạ gia đi đón Tạ Hoài Nam Tạ Đại Nhân đến nha môn đi. Tạ Đại Nhân đối thời gian cực kỳ coi trọng. Bỏ mặc gió thổi mưa rơi. Tuyệt đối sẽ không lỡ thì giờ. Cuối tháng 2. Đêm vẫn là so ban ngày muốn dài không thiếu. Lúc này thiên mới vừa tỏa sáng. Trên đường phố một người đi đường cũng không có. Tạ Đại Nhân mỗi ngày đều cơ hồ là cái đầu tiên đến nha môn. So Tạ Đại Nhân còn sớm chỉ có thể là tiết độ sứ Yến Đại Nhân. Bởi vì Yến Đại Nhân trên căn bản cũng rất ít về nhà. Xử lý công vụ chậm. Ngay tại trong nha môn ở. Xe ngựa bánh xe cắn qua đường lát đá tảng. Phát ra thanh âm và cái này sáng sớm lộ vẻ được phá lệ phối. Thật giống như thiếu một thứ cũng không được. Bốn tên hộ vệ cũng không vì là đã quen thuộc tuyến đường mà buông lỏng phòng bị. Chức trách của bọn họ liền là bảo vệ Tạ Đại Nhân an toàn. Bọn họ bốn cái, xuất từ đình úy quân. Mỗi cái người đều có vô cùng là phong phú kinh nghiệm. Bất kể là theo dõi kê tra, vẫn là võ nghệ phản ứng, đều không yếu. Vốn là Tạ Đại Nhân bản thân có hộ vệ, nhưng là hắn kiên trì không cần. Mời cũng đình úy đại nhân phân phát liền bốn cái người tới. Thật ra thì đây cũng là một loại biểu thị trung thành thái độ. Ngay vào lúc này, trước xe ngựa bên xuất hiện một cái đẩy xe cút kít người. Nhìn giống như là cái hàng lang. Bốn tên hộ vệ lập tức liền nắm cán đao. Động tác đều cơ hồ nhất trí. Con đường này đi qua 2 tháng. Lần đầu tiên gặp phải sớm như vậy liền đi ra ngoài hàng lang. Độc lân xe nhỏ cắn qua đường lát đá tảng thanh âm. So xe ngựa còn lớn hơn. Trục xe hẳn là dỉ xét. Phát ra chi nha tiếng va chạm. Phòng bị. Một gã hộ vệ lập tức kêu một tiếng. một cái hàng năm chạy buôn bán hàng lang, là tuyệt đối sẽ không cho phép xe mình như thế không tốt dùng. Hơn nữa xe kia hiển nhiên rất lâu không có sửa chữa qua. Gỗ màu sắc cũng không đúng. Dài dùng xe, không phải là cái loại này không có chút nào sáng bóng màu đất. Đó là đặt vào hồi lâu không dùng mới có màu sắc. Thế nào? Tạ Hoài Nam ở trong xe ngựa hỏi một câu. Đại nhân không muốn xuống xe. Một gã hộ vệ nhắc nhở. Sau đó rút ra đao đi ra đi về phía vậy hàng lang. Dừng lại. Hàng lang lập tức thì dừng lại. Thật giống như còn bị sợ hết hồn tựa như. Quân gia, thế nào? Vậy hàng lang vội vàng hỏi một câu. Câu này quân gia, hoàn toàn bại lộ. Dự châu thành bên trong dân chúng. Thấy ninh quân binh lính cũng sẽ thân thiết kêu một tiếng anh lính mà. Mà không phải là quân gia. Rời đi xe, ôm đầu ngồi xuống. Hộ vệ lại kêu một tiếng. Liền vào giờ khắc này. Từ bên cạnh trong đống củi nhảy ra hai người. Cầm đao hướng hộ vệ vọt tới. Một bên khác, tường viện phía sau lật ra mấy người xông về xe ngựa. Bốn tên hộ vệ chia hai đội. Hai cái ngăn phía trước tới đây thích khách. Hai cái bảo vệ xe ngựa ngăn cản đến gần người. Gửi tín hiệu, theo một tiếng kêu. Trong đó một gã hộ vệ từ trong lòng ngực lấy ra một đồ kéo một cái. Một đoàn pháo bông ở trên trời nổ tung. Phát ra rất thanh âm bén nhọn. Bốn phía xuất hiện thích khách càng ngày càng nhiều. Mới có thể có mấy chục người. Tạ Hoài Nam bốn tên hộ vệ. Hiển nhiên đã không nhịn được. Cầm đầu một cái thích khách nhìn như vô cùng là to con. Lưng hổ viên eo. Sải bước tiến lên. Bắt lại cửa xe đi bên ngoài kéo một cái. Trực tiếp đem cửa xe lôi xuống. Hạ một hơi thở. Tráng hán này đưa tay chụp vào Tạ Hoài Nam vạt áo. Nhưng mà trong xe ngựa có hai người. Tráng hán kia là Tạ gia cao thủ. Cũng đã ở Tạ gia làm việc nhiều năm. Bởi vì thần lực trời xanh mà vô cùng là tự phụ. Hắn kéo hết cửa xe sau đó. Lập tức có thể cầm Tạ Hoài Nam từ trong xe ngựa lôi ra ngoài. Nhưng mà cái tay kia nhưng ngừng ở giữa không trung. Tráng hán ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Mặc dù trước liền kịp chuẩn bị. Có thể giờ khắc này vẫn bị hù được cứng đờ. Hắn thấy được cầu thanh, cừu cừu ra, người to con theo bản năng kêu một tiếng, cầu thanh khe khẽ thở dài, các ngươi là làm sao dám, hắn đưa tay ra, một chút cũng không có dùng sức tựa như, nhưng mà hắn tay nhưng thật giống như thọt phá một khối lớn đậu hũ như vậy ung dung, trực tiếp xuyên qua tráng hán kia ngực, tay từ sau lưng đâm lúc đi ra, đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, hắn cầm lấy tay về. Tráng hán thi thể đi về sau té xuống. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, người to con sau lưng giấu một người vóc dáng thon nhỏ người phụ nữ. Một kiếm đâm ra, một kiếm này chính là ở chờ cái này thời cơ. Một kiếm này mục tiêu chính là cầu thanh. Kiếm ngay lập tức tới. Ở cầu thanh tay mới vừa thu hồi vẫn còn ở người to con trong thân thể trong nháy mắt kia. Kiếm đã đến cầu thanh cổ họng trước. Cầu thanh chợt vừa cúi đầu. Há miệng cắn mũi kiếm, cắn, như vậy dùng sức một kiếm, lại có thể không thể cử động chút nào nữa. Cầu thanh dùng sức ngẩng đầu một cái, kiếm kia nhọn lại là bị hắn bẻ gãy. Sau đó hắn há mồm đi bên ngoài vừa phun, mũi kiếm bắn ra, nữ thích khách lập tức lắc mình tránh. Tránh được sai rồi, vậy nhổ ra mũi kiếm là hư chiêu. Cầu thanh tay trái đã câu đi ra ngoài, chờ nữ thích khách đi bên này tránh. Sau đó ba ngón tay đâm vào người nữ kia thích khách huyệt thái dương. Cầu thanh bước xuống xe. Nhìn chung quanh. Bốn tên hộ vệ đã thu thập ở bên cạnh xe. Bọn họ lưng tựa lưng lẫn nhau tiếp viện. Đã người người bị thương. Thoạt nhìn là không kiên trì nổi bao lâu. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.